ban đầu không biết thầy ấy vì nguyên nhân gì, đi vào trong tung lũng chết, là sư phụ chính minh của thầy đã cứu mạng thầy ấy. Cách chương.